Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 268, Nhất Minh ra hạc tường song nhảy ra ma đạo linh hồn thần niệm lực. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Lục Tường, ngươi làm gì vậy? Lộng nhiều như vậy huyết tinh chi vật. Thái tử gia nhíu mày chất vấn. Kỳ thật huyết tinh cũng còn liền tính. Càng làm cho người cảm thấy trong lòng phát thấm chính là. Này đó khí quan không biết dùng cái gì pháp môn. Đều vẫn là sống. Vô luận là đầu óc trái tim. Vẫn là mặt khác đủ loại. Đều ở vào, bang bang, nhảy lên bên trong. Trường không vô kỵ. Cũng ngẩng nhìn chăm chú trong đó hết thảy. Hắn ánh mắt cuối cùng vẫn là đặt ở kia một đôi mắt cầu phía trên. Tồn tại còn sẽ lăn đến trong mắt, truyền đến quen thuộc hơi thở. Đó là Hạ Nhất Minh. Đặc có trường không vô kỵ hai tròng mắt không khỏi mị lên. Trong lòng cũng ở phỏng đoán một việc. Nếu là hiện tại còn sống, kia gỡ xuống tới thời điểm có phải hay không cùng Hạ Nhất Minh giống nhau, sinh lấy đâu? Hơn nữa Hạ Nhất Minh chỉ bị lấy đôi mắt tình huống tới xem. Khí quan tháo xuống, cũng là muốn điều kiện mà đem. Kia như vậy một đống lớn đồ vật, đối phương đến hại bao nhiêu người? Lục Tường, a Lục Tường, người thật là đáng chết. Mặt khác đan sư nhóm, cũng vào lúc này chất vấn Lục Tường, mà Lục Tường đã cười có chút điên cuồng đáp lại nói: Thái tử gia, tiểu nhân trải qua nghiên cứu, đến ra khí quan tổ hợp hoặc là dịch chuyển cát năng lực. Ngươi xem hiện tại này một đống đồ vật, còn có cái này vỏ rỗng thân thể, chỉ cần ta cất vào đi, hắn là có thể biến thành một cái tân người sống. Nghe hắn cách nói, đoàn người càng cảm thấy đến khiếp đến hoảng. Người còn có thể như vậy đua ra tới. Đáng sợ, cái này cũng chưa tính xong. Lục Tường nói tiếp, ta hiện tại tới rồi cái gì giai đoạn đâu? Tỉ như nói các vị đi, nơi nào không bình thường, nơi nào muốn đổi cái tân đồ vật, ta đều có thể giúp các ngươi đổi. Chỉ có một chút điểm bài dị nguy hiểm thôi. Cho nên, chuyện quan trọng tới, chỉ cần căn cứ ta giảng giải, lựa chọn sử dụng thích hợp võ giả thần mạch, thập tam hoàng tử bệnh, không chỉ có thể trị ta, tất nhiên còn có thể làm hắn thu hoạch vô thượng thiên phú. Trường không vô kỵ, ngươi hành sao? Lục Tường cách nói, cùng các loại suy tính ý tưởng, quả thực là quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Hắn cuối cùng chất vấn trường không vô kỵ trên đầu. Hiển nhiên cũng là trước tiên đã biết hết thảy an bài. Thái tử cùng trường không vô kỵ đều còn chưa nói lời nói đâu. Tử Trúc Lâm Trung đã chạy ra một thiếu niên. Đúng là cái kia thân có bệnh thập tam hoàng tử. Hắn nho nhỏ cau mày. Giận chỉ Lục Tường nói. Ngươi người này sao lại có thể dùng loại này ghê tởm thủ pháp cho ta chữa bệnh? Huống chi đổi lấy thần mạch. Đổi ai thần mạch, ngươi sao? Này quả thực là thảm không người. Uổng cố thiên hạ võ giả bất nhân thủ pháp. Trường không vô kỵ nhìn đến thập tam hoàng tử thái độ, trong lòng thập phần vui mừng. Cái này nho nhỏ thiếu niên hoàng tử, đảo có tương đương chính khí ở. Sẽ không bởi vì chính mình vận dụng những người khác thân thể khí quan. Thượng trăm đan sư cũng đều vào lúc này nói. Thập tam hoàng tử trạch tâm nhân hậu, này thủ pháp quá mức bất nhân nói, không thể thực hiện, đương diệt sạch. Mà giờ phút này Lục Tường rồi lại nói tiếp, thái tử, ta cam đoan hết thảy có thể hành, ngài hẳn là duy trì ta, hoàng gia đệ tử tánh mạng mới là đệ nhất vị, mặt khác võ giả thế nào, quan trọng sao? Căn bản là không quan trọng. Bang, câm mồm. Hoàng thái tử nháy mắt đứng dậy, càng là một trường đánh nát bên cạnh thạch đài. Hai tròng mắt nhíu lại, hắn đã tức giận mà nói, người thật là tà ác đồ đệ, loại này thủ pháp như thế nào có thể sử dụng? Người tới, đem hắn cho ta bắt lấy. Điện hạ, ngài không thể như thế đối ta. Ta đây là vì thương sinh tạo phúc sự tình, có thể cứu rất nhiều người. Lục Tường bận rộn lo lắng giải thích nói. Nhưng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ đã nhảy ra tới. Ở Lục Tường nghi hoặc chung, hắn phẫn nộ mà nói. Tạo phúc, người thủ pháp có thể hay không tạo phúc ta không biết. Nhưng là ngươi bản nhân, tuyệt đối là cái sát nhân ma. Nhiều như vậy khí quan, cần thiết lấy tự người sống trên người đi. Ân, ngươi như thế nào biết? Lục Tường thuận miệng trả lời. Liền vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ đã là động tác. Hành tẩu đến tất cả đều là khí quan quan tài bên. Hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lục Tường nói. Lúc trước ở Phi Vân Thành, ta và ngươi đồ đệ Hạ Nhất Minh chính là bạn vong niên tình. Ta bởi vì hắn tình cảm chân thành luyện đan, liền tặng hắn tam cuốn viễn cổ đan pháp. Mà ngươi, tâm sinh ghen ghét, bởi vì hắn kêu ta tiểu sư phó, liền trách cứ cùng hắn. Càng ở sau đó, tham luyến tam cuốn đan pháp, cùng một chỗ trấn nhỏ chung, đem hắn trục xuất sư môn, đoạt đan pháp, lấy hắn trong mắt, lại đem hắn đẩy Hạ Huyền Nhai. Có phải thế không? Lời nói cuối cùng thời điểm, Trường Không Vô Kỵ duỗi ra tay, đã đem Hạ Nhất Minh hai mắt bắt đi. Này liên tiếp chuyện xưa cùng chất vấn, cũng chọc đến toàn trường càng là chấn kinh rồi lên. Hạ Nhất Minh bản nhân cũng là có chút kinh hoàng, đan pháp bị phát hiện, hắn còn không sao cả. Quan trọng là giết chết Hạ Nhất Minh kỹ càng tỉ mỉ quá trình, Trường Không Vô Kỵ làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Đương nhiên, hắn không có khả năng thừa nhận. Trở tay một lóng tay, Trường Không Vô Kỵ liền nói. Ngươi thiếu tới bôi nhọ ta. Ta bôi nhọ ngươi, liền ngươi vừa rồi dùng quá đan phương, chính là kia tam cuốn đan pháp chi nhất. Ngươi dám không dám, đem đan pháp lấy ra tới. Ta cùng ta các nữ nhân, tất cả đều có thể một chữ không lầm bối ra tới. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa chất vấn. Lời nói có sách mách, có chứng, có uy nghiêm. Từng cái đem Lục Tường ép tới sắc mặt càng khó kham. Nhưng là hắn vẫn là rảo biện nói. Này đan pháp nguyên kiện, căn bản không ở ta trên người. Ngươi cũng ít tới trá ta. Trá ngươi? Ha! Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng mà cười, theo sau bàn tay văng ra nói, đây là không phải Hạ Nhất Minh hai mắt. Không, không phải, tuyệt đối không phải. Lục Tường hoảng sợ, Trường Không Vô Kỵ như thế nào liền làm cho như vậy chuẩn xác. Chính là hắn thần sắc, đã nói cho đại gia đáp án. Càng ngẩng kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ bàn tay to đối với phía sau trung nữ vung lên. Chết không thừa nhận, vậy làm ngươi đồ đệ tới chứng minh hết thảy đi. Theo hắn nói âm rơi xuống đất, trung nữ phía sau bao vây ở một thân hắc y Hạ Nhất Minh. Chậm rãi đi tới đám người phía trước, một chúng đan sư sôi nổi quan vọng qua đi. Hạ Nhất Minh hạt rớt hai tròng mắt, rơi vào mi mắt, nét trong đó có một bộ phận người, cũng là nhận thức Hạ Nhất Minh. Bọn họ đau lòng chung. Nhìn xem Hạ Nhất Minh, nhìn lại Trường Không Vô Kỵ đôi tay chung tròng mắt. Thông qua hơi thở phán đoán, hết thảy sáng tỏ, Hạ Nhất Minh càng vào lúc này, khàn cả giọng tự thuật lúc ấy hết thảy, giết người đoạt bảo khuy áo châu đẩy huyền nhai đủ loại sự tình nhất xuất hiện. Lục Tường tâm tình dần hỏng mất, nhìn mọi người sát khí lăng nhiên ánh mắt, Lục Tường không ngừng kêu lên. Hắn nói dối, hết thảy đều là giả. Đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận. Ngươi nói này đó khí quan, ngươi đến hại bao nhiêu người? Còn có, ngươi không phải sẽ dịch chuyển khí quan sao? Cấp Hạ Nhất Minh đem hai mắt trang trở về nói. Ta liền cầu tình cho ngươi một cái thống khoái. Nếu không, thiên đao vạn quả chi? Trường Không Vô Kỵ, lạnh lẽo bá đạo mà nói. Câu nói kế tiếp ngữ, trực tiếp làm Lục Tường thiếu chút nữa ngã xuống đất, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. hắn tu vi cũng không phải rất cao, tương đương muốn thật là thiên đao vạn quả, hắn chạy đều chạy không được. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng, làm Lục Tường hỏng mất. Một chúng đan sư mắng chung, hắn cúi đầu, hảo, ta cho hắn trang trở về đôi mắt. Trường Không Vô Kỵ nhìn chăm chú hạ Lục Tường chậm rãi đi phía trước đi, nhưng là đường hắn hành tẩu đến Trường Không Vô Kỵ một bên thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu lên tới, ở mọi người kinh ngạc chung, hắn thất khiếu nội đồng thời toát ra một cổ khói đen. Này khói đen thế nhưng ẩn chứa cường đại linh hồn thần niệm lực. Líu Lo Điệp một trận cười quái dị, dưới khói đen mang theo linh hồn thần niệm lực trực tiếp đánh sâu vào bao vây Trường Không Vô Kỵ đầu. Toàn trường võ giả đều kêu sợ hãi. Vô Kỵ tiểu tâm, Vô Kỵ tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.